mà Thế Đại trở về. Chương 853 ta dựa vào cái gì không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xóa tội trường môn ứng thanh mà bế cũng không sáng sủa trong phòng yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người lặng lặng nhìn chăm chú lên Hà Phong, mang theo không có thể hiểu được ánh mắt. Tại cổ quái lại dẫn nhàn nhạt địch ý bầu không khí dưới cuối cùng vẫn thượng cửu để cao mày đánh vỡ trầm mặc tùy tính lại không thèm để ý chút nào hướng mọi người giới thiệu nói. Đây là Hà Phong, kinh thành khu vực mục tư lệnh cùng Lạc lão bên người cấp dưới, Lạc lão duy nhất quan môn đệ tử cũng là Hổ Nha chiến đội hiện nhâm đội trưởng. Ngắn ngủi mấy câu giao phó xong, không có bất kỳ cái gì chủ quan nhân tố ở bên trong, thậm chí mẫn cảm động còn nghe ra thượng cửu đệ trong lời nói một tia mâu thuẫn cùng địch ý, có thể cũng chính là lời nói này, để trong phòng tất cả mọi người hướng Hà Phong đầu quân qua vô cùng kinh ngạc ánh mắt. Địa vị rất lớn, nhưng là, đến sai chỗ A chỉ có biết được một ít cực nhọc mật lục nghị cả kinh hai mắt lão đại, vô ý thức thốt ra. Người chính là, người lại chính là cái kia thần bí Hổ Nha chiến đội đội trưởng. Lục nghị thất thố để rất nhiều người đều là sững sờ, nanh sói khu vực đại đa số người đều là theo chân Sở Hàm từ tầng đứng lên, đối với mấy cái này sự tình hoàn toàn không hiểu, bọn họ chỉ biết hiểu nanh sói chiến đoàn, chỉ biết là nanh sói tam chiến đội, chỉ biết là Sở Hàm. Giờ phút này mọi người cũng không hiểu biết Sở Hàm cùng Hà Phong bí mật liên minh, càng không rõ ràng bị Sở Hàm có thể đóng băng tại nanh sói chiến đoàn bên trong Long Nha cùng Hổ Nha hai cái chiến đội, đối khắp cả Hoa Hạ tới nói đến ý vị như thế nào. Cho nên tại Lục Nghị phản ứng to lớn như thế về sau, không ít người thông minh trong mắt tinh quang lóe lên, cái gì gọi là thần bí. Hổ Nha chiến đội đội trưởng, chẳng lẽ còn có lai lịch lớn. Thượng cửu đệ, người vẫn là đối ta có địch ý à, Hà Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, không thèm để ý chút nào người chung quanh như có như không thăm dò ánh mắt, chỉ là sắc bén ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Lục Nghị. Lục Nghị trung tướng, không nghĩ tới ngươi cũng là Sở Hàm vụng trộm bố trí xuống liên minh người. Soạt, một phen làm cho tất cả mọi người xôn xao mà lên. Quảng cáo, riêng là Lưu Ngọc Định, Lục Nghị cùng Trần Thiếu Gia chờ nhận biết Hà Phong người, cơ hồ cả kinh kém chút từ trên ghế đến rơi xuống, Hà Phong lời nói này là có ý gì? Cái gì gọi là, cũng, vụng trộm bố trí xuống liên minh người. Hổ Nha chiến đội đội trưởng, mục tư lệnh quan tham mưu Lạc Minh quan môn đệ tử cùng Sở Hàm có quan hệ cá nhân. Mà những người này, đối Hổ Nha chiến đội có biết một hai Lục Nghị thật sự là kém chút không có cả kinh ngất đi, thật sự là trùng kích lực quá lớn. Hổ Nha chiến đội đội trưởng, không chỉ có riêng là đội dài đơn giản như vậy, Lạc Minh quan môn đệ tử cũng không chỉ là mặt chữ ý tứ qua loa như vậy. Từ nhỏ tại kinh thành thượng tầng vòng tròn bên trong lớn lên Lục Nghị vạn phân rõ ràng, ngắn ngủi này mấy câu bên trong thế nhưng là mang theo to lớn lượng tin tức. Hà Phong người này, không được a, người khác không rõ ràng, nhưng là Lục Nghị làm sao có thể không biết, Long Nha chiến đội tuy nhiên được vinh dự Hoa Hạ mạnh nhất chiến đội, nhưng Hổ Nha thần bí lại làm cho người luôn cảm giác say mê một tầng xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hổ Nha chiến đội đội trưởng là người nào, vì sao rất nhiều nhiệm vụ đều là từ Hổ Nha trước một bước đạt được, sau đó tổng hợp cân nhắc lại phân bố cho Long Nha chiến đội. Long Nha các phương diện điều kiện không thể nghi ngờ mạnh hơn Hổ Nha thế nhưng là tình huống thực tế nhưng lại không thể không để người để ý, Long Nha chiến đội đội trưởng Long Nha, vì sao xưa nay không cự tuyệt Hổ Nha vị kia thần bí đội trưởng tuyên bố bất kỳ một cái nào nhiệm vụ. Giữa hai bên, chẳng lẽ còn có thượng hạ cấp quan hệ? Lúc này kết hợp với Lạc Minh quan môn đệ từ cái này một tin tức động trời, Hà Phong người này lợi hại trình độ đã rõ ràng. Hà Phong nói không chừng, là tại thời đại văn minh bị bí mật bồi dưỡng tuyệt đỉnh nhân tài. Sau đó Lục Nghị lại là trong lòng tuôn ra vạn phần may mắn tâm tình thế mà liền Hà Phong đều là Sở Hàm bên này người, đây chẳng phải là đại biểu kinh thành bên kia đối Sở Hàm bồi dưỡng cùng nhìn chúng không thể tầm thường so sánh. Hắn lúc trước đứng đội quả thực đứng rất hợp, Hà Phong ở đây, nanh sói khu vực còn sầu cái gì. Nhưng kỳ quái là, Hà Phong đến cái gì cái tình huống. Hắn cùng Sở Hàm ở giữa có bí mật gì hiệp nghị? Vì sao tại kinh thành khu vực tận lực chèn ép nanh sói khu vực thời điểm, thân là mục tư lệnh cùng Lạc lão bên người thân tín Hà Phong, lại lặng lẽ trước tới nơi này, tựa hồ vẫn là vì trợ giúp nanh sói khu vực vượt qua nan quan. Kinh thành đang chèn ép mục tư lệnh lại tại thầm trợ giúp cái này. Hắn có phải là thật hay không tướng cái gì? Không giải thích hỏi càng ngày càng nhiều, để Lục Nghị muốn đầu đều nhanh nổ tung. Mà tại tất cả mọi người trong lòng không khỏi các loại suy đoán, hội trường nội khí phân cực cổ quái thời điểm, thẳng thắn Đinh Tư Nghiêu đã quản chẳng phải nhiều thuần thục đem ở đây tất cả mọi người nhất nhất giới thiệu hoàn tất, liền lớn nhất không có tồn tại cảm giác tốc ký viên Đinh Tuyết đều chưa thả qua. Đối tình huống như vậy mọi người hoàn toàn không có kịp phản ứng, từng cái càng bất mãn nhìn lấy Đinh Tư Nghiêu. lấy tay bắt cá, mà tại trong những người này, nhất là bất mãn cũng là Từ Phong. Tại Đinh Tư Nghiêu thoại âm rơi xuống về sau, Từ Phong cũng đã đứng dậy, mang theo cực hạn đáng sợ khí chàng, một tay kim nắm chặt cước bộ một bước liền cường thế lại bá đạo đứng tại Hà Phong trước mặt. Hà Phong, trùng hợp như vậy, ta gọi Từ Phong, hai ta tên có cái chữ cùng âm, đây là duyên phận, không bằng hai ta đánh một trận như thế nào, quảng cáo. Đóng ngươi có phải hay không cùng Sở Hàm lão đại có quan hệ cá nhân, cũng mặc kệ ngươi đến có phải là thật hay không người một nhà, dù sao không phải Sở Hàm thân miệng nói chuyện đều phải bảo trì hoài nghi. Muốn vừa lên đến liền tiếp quản nanh sói khu vực, hỏi trước một chút trong tay hắn kim có đáp ứng hay không. Hà Phong một đôi sắc bén ánh mắt đồng tử thói quen hơi hơi hướng lên, dù là giờ phút này Từ Phong mang theo áp lực thật lớn nhìn chăm chú lên hắn, Hà Phong cũng vẫn như cỗ thong dong bình tĩnh đứng nguyên địa, liền một bước cũng không có lui, kiên nghị trên khuôn mặt chiến ý lóe lên một cái rồi biến mất nhưng lại rất nhanh bị bình tĩnh thay thế. Nhìn thấy phản ứng như vậy, Từ Phong nhịn không được vẩy một cái lông mày, khá lắm, khí này độ cùng Sở Hàm có liều mạng a, ta Phong là Sơn Phong Phong, mà ngươi Phong là Phong Mang Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Phong lời nói có chút để cho người ta nói gì không hiểu, nhưng hắn cũng chỉ lần này dừng lại, sau đó liền nhếch miệng lên một vòng cùng Sở Hàm cực tương tự tàn nhẫn nụ cười. Ngươi đây là đang nghi vấn ta dựa vào cái gì vào lúc này tiếp nhận nanh sói khu vực. Như thế trực tiếp lời vừa ra khỏi miệng, đang ngồi người đồng loạt đứng dậy, từng cái nhìn về phía Hà Phong ánh mắt đều là mang lên địch ý, quả nhiên là muốn đoạt quyền. Hà Phong nhạt nhìn mọi người phản ứng, rất nói mau ra một câu làm cho tất cả mọi người kém chút nổi giận kinh thiên ngữ điệu. Ta không phải tới trưởng quản nanh sói khu vực, ta là tới trưởng quản nanh sói chiến đoàn. Oanh, cấp 6 tiến hóa giả cường thế sinh mệnh ba động đột nhiên tại Từ Phong trên thân nổ tung, kim bên trên kim sắc đường vân đột nhiên lập lòe, nổi giận thanh âm càng là trước tiên tại Từ Phong trong miệng hô lên. Ngươi dám, Hà Phong hai mắt nhắm lại, tại cuồng bạo sinh mệnh ba động dưới không lùi không cho cuồng. Giã nụ cười trong nháy mắt thả hiền hiện, sau đó phun ra một câu làm cho tất cả mọi người nghiêm nghị yên tĩnh lời nói. Ta là Sở Hàm quan tham mưu, là nanh sói khu vực tham mưu bộ bộ trưởng, cũng là lần này đối kháng dị chủng đại chiến dịch tổng chỉ huy, ta dựa vào cái gì không dám. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.